Chàng rể của tổng tài. Chương 457, lão quỷ này biết nhiều đấy. Gocchuyenaudio.com. Sử Chấn đã đưa hơn 20 người tới, không ai trong số họ là ngồi không cải trong toàn bộ Đà Nẵng, nhà họ Sử nói một không ai nói hai, những tên tay sai nhà họ Sử này thường ngày rất uy phong. Ngoài ra, trong những năm qua họ thường xuyên đánh nhau, vì vậy cảnh tượng như này rất phổ biến. Nhìn thấy bên người Hoàng Thiên chỉ có mười mấy người, những người này càng thêm tin tưởng, cảm thấy hôm nay chắc chắn phải đánh một trận. Sử Chấn ra lệnh, hơn 20 người cùng xông lên cứu Sử Chấn. Lã Việt đỏ mắt, đối với ông ta, Hoàng Thiên là ông chủ của ông ta, nhìn thấy nhiều người muốn ra tay với Hoàng Thiên như vậy, ông ta cũng có chút sốt ruột. Lên cho tôi, chặn chúng lại. Lã Việt ra lệnh, hơn chục người xông lên. Hoàng Thiên nhìn liền thấy không ổn, loại cận chiến này, mấy chục người của Lã Việt e rằng bọn họ đều sẽ bị thương. Mày dám, tao nói cho mày biết, mày dám làm đụng vào một sợi lông của tao thôi, tao sẽ cho mày chết. Sử Chấn hung dữ trừng mắt, lớn tiếng kêu lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, lời đe dọa của Sử Chấn cũng không có ích gì đối với Hoàng Thiên, cách trương.